Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 34, nguyên liệu nấu ăn đổi bí pháp. Nhìn một cái lấy Hoshikage hèn mọn mục quang, Ishi cũng là giật mình một cái. Hoshikage cái này lão đầu vừa nghe đến xì gà cây là Ishi làm ra đến. Nhìn về phía Ishi nhãn quang đều biến hóa. Đây chính là giống như nhìn về phía một cái đại kim chủ. Là vật gì ngươi tìm ra? Hoshikage đột nhiên cảm giác mình muốn lập tức là thôn kiếm tiền. Chính là rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là ta tìm ra. Còn ngươi nữa thân ta trên những thứ kia hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn. Đều là ta tìm ra. Ta nhưng là tìm nguyên liệu nấu ăn tiểu dạng có năng lực. Ishi nói. Mà Hoshikage chính là có kỳ quái ý nghĩ. Đột nhiên, đầu hắn nhanh chóng xoay tròn. Suy nghĩ Ishi tại sao muốn đào vẫn tinh thảo. Khó nói vật này có giá trị lợi dụng. Thành nhiên, vật này vị đạo còn có thể. Nhưng vẫn còn so sánh không thượng thôn đầu đông cải trắng. Mà còn ăn nhiều sẽ còn đưa đến dạ dày khó chịu. Nhưng là vì cái gì Ishi nóng như vậy cắt muốn đạt được cái này trồng trọt vật. Dĩ nhiên Ishi có thể tìm được xì gà cây loại vật này. Nói như vậy không biết cái này vẫn tinh thảo có lấy chính mình không thể phát hiện ăn bí mật. Hoshikage bội phục mình nghĩ đến quá tốt. Hắn xuống từ cái ghế ngồi dậy đến. Nói, Ishi, ta cuối cùng tính biết rõ ngươi vì cái gì muốn đào vẫn tinh thảo. Có phải là vật này hay không có chúng ta không có phát hiện kinh tế giá trị? Nếu như ngươi không nói lời nào ta sẽ không cho ngươi đào. Ishi vốn là vẫn là chỉ cao khí ngang. Đột nhiên nghe được cái này. Trong nháy mắt chính là mặt đầy dấu hỏi. Cái này lão đầu nổi điên làm gì? Cái này vẫn tinh thảo nào có cái gì kinh tế giá trị? Chẳng qua là chính mình liệu rai kỳ súp đặc mà cần thiết nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Người đang nói gì? Vật này nào có cái gì giá trị? Bất quá chính là nhiều chút đập thảo mà thôi. Ishi nói. Nhưng là Hoshikage đã là rơi yếu chính mình trong sừng châu mặt. Tiến lên kéo Ishi. Từ đầu đến cuối nhận thức vì cái này vẫn tinh thảo có lấy hắn không thể phát hiện kinh tế giá trị. Làm cuối cùng Ishi không nhịn được. Rốt cuộc ném ra chính mình đòn sát thủ. Hảo hảo, người không phải là muốn là thôn kiếm tiền nha. Chỗ này của ta có một loại đồ vật. Nếu như ngươi có thể đủ bồi dưỡng mà ra. Như vậy tinh ẩn thôn tài chính nhất định không có vấn đề. Ishi nhìn xem bắt chính mình ống tay áo. Hoshikage, sau đó bất đắc dĩ từ mỹ thực trong cửa hàng lấy ra một đại bó thảo. Đây là cái gì? Cái này loại hắc thảo làm sao có thể có kinh tế giá trị? Ta muốn là xì gà cây cây con. Ngược lại nơi này ly hỏa quốc không xa. Người phải tìm cho ta mấy bụi tới. Hoshikage hoàn toàn xem thường cái này loại hắc thảo. Bất quá Ishi biết rõ cái này lão gia hỏa không thấy thỏ không thả chim ưng. Chính là kéo mấy cây hắc thảo. Thả vào trong miệng hắn. Nguyên liệu nấu ăn danh sương. Hắc thảo bắt được đẳng cấp. Một trở xuống chứa đựng phân số. 4 năm mua bán giá cả. Một bó 100 mỹ thực năng lượng nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Vật này mặc dù màu sắc làm cho người ta khổ cảm giác. Đơn ăn xuống đi lại có thanh tân vị đạo. Khẩu vị phương diện là tương tự rau hẹ cùng thanh thông thanh thúy cảm giác. Ngoài ra, bầy sống hắc thảo bị xưng là thảm. Đối với, đúng, nghỉ lại ở chung quanh ăn hoa cỏ động vật mà nói là chân quý dinh dưỡng nguồn gốc. Hả, vị đạo thế nào tốt như vậy? Hoshikage sắc mặt đại biến. Lại đem mấy cây thả vào trong miệng mình. Từ từ thưởng thức vật này mỹ vị. Nhẹ nhàng khoan khoái xốp giòn. Cho dù Hoshikage sống như vậy số tuổi. Cũng chưa từng ăn qua như vậy nhẹ nhàng khoan khoái rau cải. Cái này so thôn đầu đông cải trắng nhưng là tốt trên rất nhiều. Ăn ngon. Ăn ngon. Vật này ăn ngon. Nếu như số lớn trồng trọt nhất định kinh tế giá trị nhất định vô cùng cao. Hoshikage đem Ishi tay trên hắc thảo toàn bộ lấy đi. Bất quá Ishi chính là hỏi, lão đầu tử. Vật này đều là không có ám bộ. Cho dù ngươi đoạt lấy đi, ngươi cũng loại không sống. Ishi nói một chút, Hoshikage mới nhìn thấy vật này liên căn đều là không có. Bất quá nghĩ đến Ishi dĩ nhiên dám lấy ra. Như vậy nhất định có biện pháp. Nói đi, người muốn cái gì? Người cái tên này không lợi lộc không dậy sớm. Khẳng định nhìn lên thôn chúng ta đồ vật. Chỉ cần không phải tôn nữ của ta. Còn lại ta đều có thể đáp ứng. Ishi mặt đầy chê. Người kia cháu gái. Tuổi tác đều là đại ngã 7-8 tuổi. Cho dù xinh đẹp ta cũng không cần. Ta chính là muốn học thôn các ngươi khổng tước diệu pháp. Không biết rõ có thể hay không. Hoshikage sắc mặt trầm xuống. Sắp tối thảo trả lại cho Ishi. Ta đây không thể đáp ứng. Người vật này ta còn là không hưởng thụ nổi. Thôn chúng ta vẫn là tiếp tục nghèo đi xuống đi. Ishi không nghĩ tới có lấy vừa ra. Chính là hỏi vì cái gì? Cho dù chính mình học khổng tước diệu pháp, cũng không khả năng tiết lộ ra ngoài nha. Bởi vì này bí thuật nhất định phải lợi dụng thiên thạch mới có thể tu luyện. Hoshikage thở dài, nói, không phải ta hẹp hòi. Ngươi nhìn bọn ta thôn nghèo đến cái này loại bộ dáng. Ngươi liền biết rõ cái này hắc thảo đối với. Đúng, thôn chúng ta trọng yếu dường nào. Cho dù dâng hiến cho Daimyo, thôn chúng ta cũng sẽ đạt được một số lớn vốn. Ta không cho ngươi học tập, chủ yếu là sợ hại ngươi. Tiếp đó, Hoshikage chính là nói cho Ishi. Tu luyện khổng tước diệu pháp đến cao tầng thứ sẽ khiến thân thể chịu đựng rất lớn thống khổ. Nếu như thân thể không chịu nổi có thể sẽ suốt đời tàn phế hoặc treo mất. Đây chính là hắn không nhượng Ishi học tập nguyên nhân. Hả, nguyên lai là cái này. Người đầy liền không cần lo lắng. Thì nhìn ngươi loại quan tâm này cường độ. Ta cho ngươi thấu cái đáy. Các ngươi sở dĩ trên người sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Đó bất quá là các ngươi chakra bị làm sống lại tới cực điểm. Thân thể không chịu nổi. Mà thân thể ta cho dù tu luyện tới điểm cũng sẽ không có vấn đề. Hoshikage mặt đầy dấu hỏi. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đó chính là ngươi một cái người ngoài thôn lại dám hướng ta kể lại thôn chúng ta bí pháp chỗ xấu. Có phải hay không có chút múa búa trước cửa lỗ ban? Bất quá. Ishi nói thật là có nhiều chút đạo lý. Cùng mình suy luận xuất hiện không sai biệt lắm. Mà còn, ta sẽ cho ngươi nói chuyện. Ngươi biết rõ ngươi cái này thiên thạch là cái gì không? Ishi ý cười đầy mặt nhìn xem Hoshikage. Mà hắn chỉ biết rõ đây là trên trời hạ xuống thiên thạch. Đối với lai lịch đương nhiên là không biết rõ. Nhìn xem Hoshikage không nói lời nào. Ishi chính là nói. Ta cho ngươi biết. Người cái này thiên thạch đến từ mặt trăng, bởi vì dính phía trên một con quái vật chakra khí tức, cho nên mới có thể cho ngươi môn chakra dị thường làm sống lại, lộ ra có thể khống chế trạng thái. Ishi lấy chính mình xuyên việt giả thân phận, tràn đầy tại Hoshikage trước mặt xuất sắc một cái. Điều này sao có thể? Ngươi nói là giả đi. Mặt trăng trên còn có vật còn sống. Hoshikage sống nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nghe được bực này hoang đường lời nói. Bất quá hắn cũng không có tra cứu. Ishi nói cái gì chính là cái đó. Không cùng người ta tranh luận. Mới là hắn sống như vậy lâu nguyên nhân. Ishi đập đập Hoshikage bả vai. Mà điểm trên ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Thân thể ta ngươi cũng biết rõ. Tu luyện khổng tước diệu pháp thật là không nên quá thoải mái. Người đáp ứng ta đi. Hoshikage nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là chiếu cố được thôn tài chính vấn đề. Đáp ứng Ishi yêu cầu. Ngược lại lấy Ishi kia loại phi tiêu đều không đâm vào được thân thể. Trọi cứng dưới khổng tước diệu pháp tác dụng phụ cũng không phải là cái gì vấn đề. Mà Ishi tại Hoshikage đã đáp ứng sau. Chính là lấy ra dùng hải tinh chế tạo tô rau xà lách đao. Dùng tô sinh chảm chém mười mấy cây hắc thảo mấy đao. Nhượng hắc thảo trường ra ám bộ. Sau đó liền trồng ở cái này sau núi. Nơi này thổ nhưỡng phi thường có dinh dưỡng. Cũng thỏa mãn hắc thảo trồng trọt điều kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.